phải hy sinh tính mạng của một kết đan kỳ tu sĩ trở lên. Sau khi giết được kẻ bị truy sát, tu vi của hắn sẽ bị hiến tế để luyện thành tu đan, người khác ăn vào thực lực sẽ tăng lên không ít. Chính là bởi vì hiệu quả quỷ dị này cho nên một khi mà ma tu thấy kẻ bị truy nã, bình thường đều luôn lao lên chém giết. Cũng bởi vì đặc hiệu này cho nên người có được lệnh bài này gần như là không ai lại tự thân mở ra nó, mà sẽ tìm một tên kết đan tu sĩ để bắt hắn mở ra. Còn kẻ bị truy sát thì có thể tùy ý tìm lấy một người bên cạnh, để lúc đó có thể dễ dàng có được một quả tu đan. Kể từ đó lệnh bài này còn lại ngày càng ít, toàn bộ cả tu ma hải bây giờ chỉ sợ không còn đến 10 khối mà thôi. Giờ đây trong lòng Tiễn Khôn cũng có tính toán như thế, hắn định sử dụng khi mà chuẩn bị tiến giai nguyên anh kỳ, nhưng mà tại nguy cơ sinh tử tồn vong trước mắt, hắn trong lòng lại độc ác. Sau khi xuất ra lệnh bài, hắn dừng lại chờ cho Vương Lâm đuổi đến. Phàm là bị lệnh bài này truy nã, chỉ cần nằm trong phạm vi của tu ma hải thì ít ai có thể sống hơn 100 ngày được. Ngược lại, nếu qua 100 ngày mà vẫn bình yên vô sự thì sẽ tự hành nuốt vào tu đan của người đã mở ra lệnh bài, tăng cường tu vi. Mắt thấy đối phương đã đến gần, Tiễn Khôn cầm trong tay vạn ma bách nhật chu sát lệnh quát lên: "Đứng lại, ngươi có nhận ra lệnh bài này không? Ta đã tế luyện nó, linh hồn dung nhập vào nó. Nếu ngươi giết ta, chắc chắn sẽ bị truy nã chu sát. Hôm nay chúng ta sai, ngươi cũng đã giết 9 người rồi, cần gì phải đổi tận giết tuyệt như thế? Nếu ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ dẫn người đến để ngươi có thể giống được như ta, trở thành đại trưởng lão của đấu tà phái. Ngươi thấy thế nào?" Vương Lâm dừng lại, ánh mắt liếc qua lệnh bài trong tay Tiễn Khôn, rồi lại nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi mà thấy lệnh bài này, Lý Mộ Uyển sợ run cả người, sau đó cẩn thận nhìn lại, thần sắc lập tức đại biến, thấp giọng mà nói: Đây là vạn ma bách nhật chu sát lệnh. Thật là không ngờ tu ma nội hải lại có pháp bảo đến bậc này." Lý Mộ Uyển kể ra tất cả những gì nàng biết về sự lợi hại của lệnh bài này. Cuối cùng giọng điệu có chút chậm lại, trong lời nói có thể rõ ràng cảm nhận được sự kiêng kỵ của nàng đối với lệnh bài này. Tiễn Khôn đúng là sợ Vương Lâm không biết về lệnh bài này, mặc cho mình nói thế nào đối phương cũng sẽ bán tin bán nghi, không tin tưởng, còn đem mình giết chết đi. Như thế mình đã khéo quá hóa vụng. Hiện tại nếu tiểu nha đầu kia đã giới thiệu qua về lệnh bài này, Tiễn Khôn sẽ không tin là có người biết rõ sự lợi hại của vạn ma bách nhật chu sát lệnh mà vẫn có thể chủ động giết người. Đáy lòng hắn thở phào một hơi nói: "Đạo hữu, ngươi thấy đề nghị của ta như thế nào? Không cần quá cố chấp. Nếu là giết ta, đến lúc đó ngươi sẽ bị chu sát lệnh bài truy nã, phiền toái không ngừng đâu. Vị nữ tử bên cạnh ngươi dù không có tội gì nhưng mà chắc chắn sẽ bị liên lụy, có phải hay không chứ?" Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiễn Khôn, quay đầu lại nhìn Lý Mộ Uyển, từng chữ một nói ra: "Ngươi chắc chắn chứ? Nếu có thể vượt qua 100 ngày thì có thể đạt được toàn bộ tu vị của hắn, có phải không?" Lý Mộ Uyển thở sâu gật đầu. Tiễn Khôn đáy lòng run lên, thầm nhủ không ổn, đang định lui về phía sau, trong mắt Vương Lâm thì hàn mang thoáng hiện, miệng quát lên một chữ: "Tớ." Tiễn Khôn hừ thả một tiếng, thất khiếu chảy ra máu tươi, ánh mắt dại ra, thần thức bị phá liệt, ngã xuống đất tử vong. Ngay khi mà hắn chết, lệnh bài trong tay hắn nháy mắt vô thanh vô tức vỡ vụn, một đạo hồng mang bỗng nhiên bay ra, hình thành một chữ diệt thật lớn ở giữa không trung. Chữ diệt này có màu sắc đỏ tươi, giống như là vừa mới từ trong huyết trì phóng ra vậy, treo cao cao ở giữa không trung, ở trên đỉnh đầu của Vương Lâm trông cực kỳ chói mắt. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chữ diệt thật lớn ở giữa không trung, mặt không biến sắc. Long cân phía sau lại tách ra một nhánh nữa, quấn lấy xác của Tiễn Khôn kéo về phía sau. Vô Lâm kéo lấy Lý Mộ Uyển quay đầu bay đi, nháy mắt đã trở lại Ngũ Đỉnh Phong. Hai người Mộc Nam và Mộc Bắc ngơ ngác nhìn chữ diệt đỏ tươi, đáy lòng nổi lên tham lam, nhưng mà tham niệm này nhanh chóng tiêu tán. Hai người đứng cung kính ở trên Ngũ Đỉnh Phong như là ve sầu đang run rẩy đứng trước mặt bọ ngựa. Vô Lâm lạnh lùng nhìn qua bình thản nói: "Tổng bộ của đấu tà phái có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn không?" Mộc Nam vội vàng giành nói trước: "Dạ không có. Đừng nói đấu tà phái, cho dù là phạm vi 100 vạn dặm quanh Nam Đấu Thành thì cũng không có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ nào đâu. Những bậc tiền bối như thế làm sao lại để ý tới nơi này? Bình thường vẫn chỉ đi lại trong nội hải mà thôi." Vô Lâm nhìn chằm chằm vào mắt của Mộc Nam, làm cho hắn run rẩy, đáy lòng hoảng sợ. Lúc này Vương Lâm mới lại hỏi tiếp: "Trưởng môn của đấu tà phái tu vi như thế nào?" Mộc Bắc tiến lên một bước cung kính nói: "Dạ thưa tiền bối, đấu tà phái trưởng giáo đại nhân đạt đến kết đan trung kỳ tu vi, chẳng qua đã đạt đến đỉnh, bất quá lúc nào cũng có thể tiến vào hậu kỳ. Vương Lâm đáy lòng cười lạnh, song hai mắt lại hiện lên hàn mang, lạnh ngôn mà bảo: "Hai người các ngươi dẫn đường đến tổng bộ đấu tà phái." Hai người Mộc Bắc và Mộc Nam sao dám cự tuyệt, vội vàng cung kính vâng dạ, đứng lên dẫn đường. Trong khi mà phi hành, ánh mắt hai người thỉnh thoảng vẫn quét đến chữ diệt thật lớn ở trên đỉnh đầu của Vương Lâm, đáy lòng cầu mong nó sẽ hấp dẫn thật nhiều người đến đây, đem người này giết đi là tốt nhất. Một đường đi đến, những nơi mà Vương Lâm đi qua nổi lên từng trận phong lôi. Những tu sĩ dưới sự kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại tự chủ không được mà hít vào một khẩu lạnh khí. Đầu tiên là thấy được chữ diệt đỏ tươi cao lớn ở trên đầu Vương Lâm, sau lại thấy 10 cỗ thi thể như là sao băng bị hắn kéo đi ở giữa không trung. Trong mắt mọi người không tự chủ được mà đều liên tưởng đến việc 10 người này bị truy sát lạnh hấp dẫn, kết quả từ truy sát trở thành bị diệt sát. Vương Lâm đưa những thi thể này buộc lại kéo đi, tất nhiên là vì mục đích cảnh cáo trực tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, phàm là ai nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hồn táng đầm, nhanh chóng sử dụng ngọc giản truyền âm, đưa tin tức này thông chi cho bằng hữu, đồng môn. Vạn ma bách nhật chu sát lệnh, tái hiện tại Tu Ma Hải. Cái tin tức này lập tức, bằng nhiều con đường khác nhau lan truyền ra bốn phương tám hướng. Chu sát lệnh xuất hiện, đồng nghĩa với việc nếu ai có thể thành công giết được người này, thì có thể đạt được toàn thân tu vị của một tên kết đan kỳ tu sĩ. Sự tình này khiến cho bất kể là trúc cơ kỳ hay là kết đan kỳ đều có sức hấp dẫn rất là lớn. Nhất là kết đan kỳ, nếu có thể thành công thì thậm chí có thể tiến lên một cảnh giới mới cũng hoàn toàn là có cơ sở. Thậm chí kết đan trung kỳ cũng không phải là không có khả năng tiến nhập hậu kỳ. Nhất là khi có người đoán rằng người mở ra lệnh bài này là do một tu sĩ hiến tế. Nếu là một kết đan hậu kỳ tu sĩ hiến tế thì việc này chắc chắn sẽ càng gây được oanh động lớn hơn nữa. Trong khi mà Phương Lâm đang phi hành, đan phôi trong cơ thể đang dần chuyển hóa thành một viên kim đan to bằng khoảng một nắm tay, tản mát ra từng trận linh lực dao động tràn ngập toàn thân của hắn. Vương Lâm tính toán tu vi của kết đan hơn khoảng 100 lần so với trúc cơ. Hắn nhìn về một phương hướng nơi Tu Ma Hải, ánh mắt như là xuyên thấu nội hải, trực tiếp nhìn đến Triệu Quốc. Khóe miệng hắn lộ ra một nét cười lạnh, nội tâm trầm mặc nói: "Đằng Hóa Nguyên, Vương Lâm ta kết đan thành công, đợi ta đạt đến nguyên anh tu vị thì sẽ là ngày ta quay trở về. Ngươi ngàn vạn không thể chết sớm được đâu đó, ta sẽ khiến cho cả đằng tộc nhà ngươi chôn cùng với ngươi." Lúc này Mộc Nam trộm liếc Vương Lâm một cái, thấy nét tươi cười của Vương Lâm làm thân hình của hắn không tự chủ được khẽ run lên, trái tim thì co quắp, nội tâm thì thầm mắng: "Sao vẫn chưa có ai đến giết tên này nhỉ? Cái chữ diệt trên đỉnh đầu lớn như thế cơ mà. Mau đến giết hắn đi, nếu không thực sự dẫn hắn đến tổng bộ, hai người bọn ta dù không bị hắn giết thì cũng bị trưởng môn diệt hồn." Đang lúc hắn đang cầu nguyện, sương mù phía xa đột nhiên xuất hiện một người. Người này dáng vẻ bệ vệ, từ xa phóng đến, sương mù quần quận tản ra. Tóc đen, mắt đen, hắc y, hắc kiếm, toàn bộ thân thể hắn lộ ra hắc mang dày đặc. Nếu người này sắc mặt cũng lạnh lùng thì có vẻ là toàn thân tràn ngập sát khí. Đáng tiếc, hắn chừng trung tuổi, bụng lại phệ, mặt thì tròn tròn, khóe miệng thì lộ ra một nét tiêu ý. Do đó, không những là không có chút sát khí nào, ngược lại mang đến cho người ta vẻ buồn cười. Tuy nhiên, sau khi mà Mộc Nam Mộc Bắc thấy được người này, sắc mặt khẽ biến, rồi sau đó trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vạn ma bách nhật chu sát lệnh, được lắm, được lắm. Hai mắt hắn lộ ra một tia lục mang, nhìn chằm chằm vào chữ chu to lớn trên đỉnh đầu của Vương Lâm, cười lên tán thưởng: "Tiểu bối, ta cho ngươi nửa nén hương để tự giải quyết hậu sự, không nên có ý đồ phản kháng. Lấy tu vị kết đan sơ kỳ của ngươi vẫn chưa đáng để hắc y ma quân ta xem vào mắt đâu." Người này nói xong, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra một tư thế bệ nghệ thiên hạ. Lý Mộ Uyển che miệng bật cười, nhìn vẻ ngạo mạn của tên tu sĩ béo ú, lại nhìn Vương Lâm, ý cười trên mặt thì càng thêm đậm. Mộc Nam đáy lòng có chút kích động, đây mới chính là cao thủ, không hổ là hắc y ma quân thượng quan Mặc, người mà ngay cả trưởng môn đều phải kính lễ ba phần. Nghe nói hắn cũng như là trưởng môn vậy, tu vi đạt đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào hậu kỳ. Tu vi này cũng mạnh hơn vài phần so với đại trưởng lão. Vương Lâm nhướng mày, cười lạnh quát: "Muốn chết sao?" Thượng Quang Mặc ngẩn ra, lục mang tiểu nhạn đánh giá Vương Lâm một lúc, rồi cười nhạt nói: "Thật là không biết trời cao đất dày. Để lão phu tiễn ngươi một đoạn đường, để cho ngươi biết tôn trọng kết đan trung kỳ là như thế nào." Không chờ hắn nói xong, Vương Lâm tay phải điểm về Hắc Y Ma Quân, âm thanh lạnh lùng nói: "Tớ." Chữ tử này vừa thốt ra, bỗng nhiên trên ngực của Thượng Quan Mặc bay ra một khối ngọc bội. Nó vang lên một tiếng rắc rồi vỡ thành hai mảnh, toát ra một cỗ khói nhẹ rồi tiêu tán. Vương Lâm tay phải chụp tới, hai khối ngọc phù lập tức rơi vào tay hắn. Thần thức đảo qua, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, thuận tay ném vào trong túi trữ vật. Hắn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Mặc đang lộ vẻ đầy hoảng sợ. Từ chú thuật. Trên mặt của Thượng Quan Mặc thoát đầy mồ hôi lạnh. Khối ngọc phù này chính là khối pháp bảo duy nhất sư phụ hắn lưu lại cho hắn trước khi mà lâm chung. Nó có thể chống đỡ được một kích toàn lực của cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Hắn vẫn ở phạm vi ngoài tu ma hải, nếu gặp được một Nguyên Anh Kỳ tu sĩ sẽ lập tức tránh đi, không dám trêu chọc đâu. Nếu gặp phải tu sĩ có tu vi không bằng mình thì cũng cướp bóc một chút, dần dần thì có chút uy danh. Nhưng hiện tại hắn lập tức tỉnh táo lại, hết hồn nhìn vào ánh mắt của Vương Lâm, sợ đối phương đột nhiên quát một chữ tử nữa. Chân hắn lập tức mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống mặt đất, run rẩy nói: "Tiền bối tha mạng, vạn bối Thượng Quan Mặc biết sai rồi, mong tiền bối không trách tội." Mộc Nam ngơ ngác xem xét cảnh tượng trước mặt, nội tâm cực kỳ kinh sợ, kiêng kỵ liếc nhìn Vương Lâm một cái, đáy lòng lại không dám nổi lên một chút tâm tư nào như trước nữa. Hắn đứng cạnh Mộc Bắc, vội vàng cúi đầu che giấu sự kinh hãi trong mắt của mình. Thượng Quan Mặc thấy biểu tình vẫn lạnh như băng của Vương Lâm, trong lòng lại run lên, cắn răng nói: "Tiền bối, vạn bối nguyện xin bái ngài làm sư phụ, từ nay về sau bên cạnh ngài hầu hạ." Sư phụ, xin hãy thu ta làm đồ đệ của người đi mà." Nói xong hắn vội vàng nhìn về phía Lý Mộ Uyển cầu xin nói: "Ngài hẳn là sư mẫu có phải không? Sư mẫu, mong người khuyên nhủ sư phụ để lão nhân gia người thu ta làm đệ tử đi mà." Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Mộ Uyển hơi ửng đỏ, liếc trộm Vương Lâm một cái, không nhìn rõ biểu tình của hắn. Nàng hơi thở ra một cái, cúi đầu không nói gì. Ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Mặc. Cực cảnh thần thức ở trong thức hải quay cuồng, trong mắt như là lộ ra hồng sắc tiềm điện. Thượng Quan Mặc vẫn luôn quan sát phản ứng của Vương Lâm, lúc này thầm nhủ không ổn. Hắn biết rõ đối phương nếu có thể khiến tự thân ngọc phù chủ động phòng ngự và vỡ thành hai mảnh thì tất nhiên là công kích của hắn không kém gì Nguyên Anh Kỳ. Hơn nữa tử chú thuật quỷ dị lại khiến hắn hết hồn, tự biết nếu có chạy trốn cũng khó mà tránh khỏi một kiếp này. Dưới sự kinh hoàng cực độ, hắn vội vàng điểm mi tâm. Bổn mạng tinh huyết của tu sĩ kết đan trung kỳ bỗng nhiên từ trán phiêu ra, có màu sắc hoàng kim. Bổn mạng tinh huyết vừa xuất, vẻ mặt hắn lập tức trở nên uể oải, linh lực trong cơ thể dao động mãnh liệt, tu vi cảnh giới có dấu hiệu bị thụt lùi. Bổn mạng tinh huyết của tu sĩ có tu vị càng cao thì càng đáng trân trọng, một khi mà dâng ra, toàn thân tu vi tất nhiên sẽ bị tổn hại, tu vi càng cao càng tổn hại lớn. Bản mệnh tinh huyết màu vàng bay ra từ mi tâm của Thượng Quan Mặc, tỏa ra ánh sáng hào quang dịu dịu. Vương Lâm thản nhiên nhìn Thượng Quan Mặc, tay phải vẫy nhẹ, giọt bản mệnh tinh huyết lập tức bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Vương Lâm không nghĩ ngợi gì nuốt luôn vào miệng. Bản mệnh tinh huyết lập tức tiến vào thức hải của hắn, bị cực cảnh thần thức bao lấy. Từ bây giờ hắn chỉ cần niệm chú là Thượng Quan Mặc sẽ chết ngay tức khắc. Tương tự, nếu như là Vương Lâm chết thì đối phương cũng không thể thoát được tử vong. Trên thực tế, bản mệnh tinh huyết không khác so với cả cấm chế, chỉ có điều cấm chế có tác dụng trực tiếp hơn. Thức hải của con người xem có vẻ chắc chắn, nhưng mà thực tế lại vô cùng mỏng manh. Nếu như nuốt quá nhiều bản mệnh tinh huyết, rất có thể sẽ khiến cho thức hải bị hỗn loạn, dẫn tới hậu quả đáng sợ không thể tưởng tượng được. Vì vậy, bản mệnh tinh huyết có một sự hạn chế nhất định, không thể khiến đại bộ phận tu sĩ vì thế mà vui sướng. Có tới hàng ngàn loại cấm chế có thể đạt được hiệu quả tương tự so với nuốt bản mệnh tinh huyết. Ngoài ra còn có một điểm nữa là bản mệnh tinh huyết phải là do tu sĩ cam tâm tình nguyện xuất ra. Nếu như là dùng sức mạnh cưỡng ép thì trừ phi người đó có được đại thần thông, nếu không cho dù có muốn cũng không thể lấy nó ra được. Thượng Quan Mặc cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn biết rằng đối phương sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Thậm chí người ta có thể đặt một số cấm chế lợi hại lên cơ thể của mình. Vì vậy trong khi hắn khẩu cần đối phương nhận hắn làm đệ tử thì hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Việc bái sư này thực tế chỉ là cái cớ để hắn tìm lối thoát chết mà thôi. Nhưng hắn không ngờ được rằng đối phương không hề động lòng. Rơi vào bước đường cùng, để bảo toàn tính mạng mới chủ động hiến ra bản mệnh tinh huyết. Đợi sau khi mà đối phương thu nhận, nỗi hoang mang trong lòng hắn mới giảm đi một chút. Vô Lâm lạnh lùng nhìn hắn, quay người đi, nói với cả Mộc Nam: "Tiếp tục dẫn đường đi." Từ khi mà Vương Lâm giết chết trưởng lão của Đấu Tà Phái, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, không thể mềm lòng được.